lấy chồng quyền thế, chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Hy mất liên lạc vì sự qua đời đột ngột của Thẩm Tân Dĩnh gần đây mà mọi người đều rất lo lắng cho sự an toàn của cô. Phương Tiểu Hy vào nghề đã gần 5 năm. Trong 5 năm này cô không hề vắng mặt trong bất kỳ hoạt động nào. Cô được mệnh danh là công nhân gương mẫu trong ngành, nhưng đã 3 ngày không liên lạc được với cô, ngay cả liên hoan phim quan trọng nhất cô cũng không đến dự. Cô còn được đề cử cho giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim. Tất cả mọi người đều kỳ vọng vào khả năng biểu diễn của cô. Cuối cùng, bằng kỹ năng diễn xuất điêu luyện của mình, Phương Tiểu Hy đã giành được sự công nhận của ban giám khảo, đoạt được giải thưởng nữ diễn hai viên xuất sắc nhất. Lúc trao giải là Cố Nam Hách lên sân khấu nhận thay. Quảng cáo, anh mặc Âu phục cao cấp được thiết kế riêng, thần thái ngời ngời không thua bất kỳ nam diễn viên nổi tiếng nào, đứng trên sân khấu nhận giải. Trên màn hình lớn xuất hiện hình cận cảnh của Cố Nam Hách. Mắt anh đỏ hồng, hít sâu mấy cái rồi anh mới mở miệng nói. Chào mọi người, tôi là người đại diện của Phương Tiểu Hy, cũng là CEO của giải trí Minh Nghiệp. Cố Nam Hách, cảm ơn sự công nhận của ban giám khảo Tiểu Hy cô ấy. Xin lỗi, hôm nay cô ấy không thể đến tham dự trực tiếp được. Lúc này, fan của Phương Tiểu Hy đều giơ cao bảng tên, khóc lóc thảm thiết. Cố Nam Hách đưa mắt nhìn toàn hiện trường, giọng run sáo run. Đúng vậy, đúng như những gì báo chí đã đưa tin, Tiểu Hy đã mất liên lạc mấy ngày rồi. Phương Tiểu Hy, anh biết em sẽ nhìn thấy anh muốn nói với em rằng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, xin em hãy bảo vệ tốt bản thân, bình an quay về. Có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, liên hoan phim lại xuất hiện cảm tưởng nhận giải ngoài lề thế này. Ngay sau đó, bình luận trên Internet đã bùng nổ. Mọi người đều cho rằng đây là lời tỏ tình chân thành mà Cố Nam Hách dành cho Phương Tiểu Hy. 5 năm qua tin đồn về Cố Nam Hách và Phương Tiểu Hy liên tục xuất hiện không ngừng, chỉ là đương sự chưa từng thừa nhận mà thôi. Nhưng mọi không người đều xem họ là một cặp chính thức. Fan của Phương Tiểu Hy đều thân thiết gọi Cố Nam Hách là anh rể, đây là sự công nhận dành cho Phương Tiểu Hy, cũng là công nhận dành cho Cố Nam Hách. Tại Thành Đề, sau khi Lâm Thiền dỗ con ngủ xong thì vừa đi cầu vừa lướt Weibo. Đột nhiên cô gọi to, chồng ơi, vào đây nhanh nào, Cố Thành Kiêu ở bên ngoài giật mình, xông vào không hề nghĩ ngợi. Quả thật mùi quá, thơm, tối nay chắc chắn cô đã ăn tỏi trong món lươn chiên rồi. Có chuyện gì thế, chồng à, Tiểu Hy mất tích rồi, tin tức đã nói mấy ngày trước rồi mà giờ em mới biết. Đều trách cô hết năm ngoái bận tối tăm mặt mũi không chăm sóc con cái. Năm nay công ty năm đã đi vào quỹ đạo, nhân lúc bọn nhỏ còn chưa đi học cô giao dự án cho các tổ trưởng phụ trách, mỗi ngày đều chơi với các con, cũng như cắm đầu vào điện thoại, cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Hy. Lâm Thiền bực mình nói, sao anh biết mà không nói sớm với em, tin tức ầm ĩ thế kia, anh nào biết em chưa biết. Anh lại đây, Cố Thành Kiêu cố ý ra vẻ ghét bỏ, còn bịt mũi nói. Không được, em giải quyết chuyện lớn trước đi, xong rồi ra ngoài nói. Được, anh đợi đó cho em. 30 phút sau, Lâm Thiên hùng hổ đi ra, Cố Thành Kiêu có thể ngửi thấy mùi thơm mà cô mang từ nhà vệ sinh ra. Anh đừng lảng tránh, nói cho em biết chuyện Tiểu Hy là sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím 93 nhồi máu cơ tim phải đi cấp cứu là vì Cố Nam Hách đưa Phương Tiểu Hy về nhà. Thím 3 không đồng ý, Nam Hách cãi nhau với bà tức quá nên mới thế. Sao giờ anh mới nói? Em đâu có hỏi, nhưng lúc chúng ta đến bệnh viện thăm thím ba, sao không ai nói gì hết? Ai dám nhắc trước mặt thím ba chứ, sợ lại kích thích thím ấy nữa. Lâm Thiền bực đến mức tức ngực, dù Tiểu Hy là nữ diễn viên đang nổi như cồn, nhưng thật sự cô ấy không có bạn bè nào cả. Cô là một trong số ít những người bạn mà cô ấy có thể tâm sự. Vừa nghĩ đến chuyện bây giờ cô mới biết tin Tiểu Hy đã mất liên lạc hơn mấy ngày, Lâm Thiền cảm thấy mình không xứng làm bạn của Phương Tiểu Hy. Lâm Thiền đi qua đi lại vài vòng trong phòng, sau đó lấy điện thoại gọi cho Sở Dương. Alo chị, trước khi Tiểu Hy mất liên lạc có gọi điện cho chị không? Sở Dương đang ở bên kia đại dương xa xôi, tin tức còn đến chậm hơn. Cô còn không biết tin Phương Tiểu Hy mất liên lạc, em nói gì, chị đang ở California, chấm, Tiểu Hy mất liên lạc đã mấy ngày rồi, nguyên nhân là thím ba phản đối họ ở bên nhau. Vì chuyện này mà thím ba bị kích động tim, giờ vẫn đang ở bệnh viện. Tiểu Hy cũng không tìm em, bây giờ không có ai liên lạc được với chị ấy hết. Giọng Sở Dương nặng nề. Em ấy không liên lạc với chị. Trước giờ em ấy không như thế này. Đúng thế, cho nên em mới lo lắng. Chị đặt vé máy bay ngay bây giờ, đợi chị về. ra, cúp điện thoại xong, Lâm Thiên lại chú ý đến Cố Thành Kiêu. Cô nhào qua đẩy anh ngã xuống giường, vừa làm nũng vừa xin xỏ. Chồng à, chắc chắn anh có cách tìm được Tiểu Hy đúng không? Nam Hách tìm anh rồi, anh đã tra hồ sơ xuất nhập cảnh của cô ấy, nhưng không có gì cả. Vậy là chị ấy vẫn còn ở trong nước, nhưng cũng không có hồ sơ mua vé máy bay hay vé tàu. Anh cũng thử cha mẹ cô ấy, nhưng cũng không có tin tức. Không còn cách nào nữa sao? Cha không có ít nhất cũng chứng minh mẹ con họ an toàn. Em đừng lo lắng quá, theo như anh phân tích thì có lẽ cô ấy muốn an tĩnh một mình, nên trốn rồi. Lâm Thiền hiểu ra, nên chú Út mới nói thế trong buổi liên hoan phim. Lâm Thiền càng nghĩ càng đau lòng thay Tiểu Hy. Cô nhớ đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà chính mình từng nếm phải, loại cảm giác mình đối xử thật lòng với người ta mà bị người ta xem thường thật đúng là đau như sát muối. May thay cô và Cố Thành Kiêu đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Dù bố mẹ chồng không ưa cô, còn gây khó dễ cho cô, thì ít nhất cô cũng có danh có phần chính thức, ít nhất Cố Thành Kiêu có thể đường đường chính chính bảo vệ cô. Nhưng Tiểu Hy thì không, cô ấy và Cố Nam Hách chỉ đang yêu đương mà thôi. Chia tay rồi thì rũ sạch quan hệ, giống như mặt nước khi gió thổi thoáng qua, lăn tăn gợn sóng rồi cũng từ từ tan biến. Thậm chí bọn họ còn chưa công khai. Từ trước đến nay, Cố Nam Hách vẫn chưa cho Phương Tiểu Hy thân phận bạn gái chính thức. Cố Thành Kiêu thấy cô lo lắng thì không đành lòng nên khuyên bảo. Anh đã nói rồi, tình huống hiện tại cũng xem như lạc quan. Người ta cố ý trốn, chúng ta có tìm cũng không thấy đâu, chi bằng đợi cô ấy suy nghĩ thông suốt rồi thì sẽ xuất hiện. Mong là thế, quảng cáo, cách chương.